Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, Đồng Nam. 2. Đồng đại ca, lại tại tán gái a. Lúc này, một cái vui cười âm thanh truyền tới. Đồng Nam chuyển đầu nhìn lại, khóe miệng lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Phất tay lên tiếng chào. Lương Tranh, các ngươi hai cái hâm mộ ta cứ việc nói thẳng. Thế nào, có muốn hay không ta hỗ trợ giới thiệu mấy cái nữ nhân cho các ngươi? Ngươi xem các ngươi, đều bao lớn người, vẫn là cái xử nam. Ném không ném chúng ta khuôn mặt nam nhân. Không bây giờ muộn ta giúp các ngươi an bài một chút. Để cho các ngươi triệt để tiến hóa thành nam nhân. Tống Nghĩa khoát khoát tay nói. Đồng đại ca, ta chỉ sợ là không có phúc hưởng thụ. Ngươi cũng không phải không biết. Ta luyện chính là đồng tử công. Sư phụ đã thông báo. Cái gì đều có thể phá. Duy chỉ có không thể phá sắc. Vậy quên đi. Xem ra ngươi là không hưởng thụ được làm nam nhân niềm vui thú. Các ngươi, Lương Tranh, có hứng thú hay không? Lương Tranh cười nói. Đồng đại ca, vẫn là chính ngươi hưởng thụ đi. Ta ưa chính mình tìm. Đến, cái kia khi lời của ta mới vừa rồi không nói. Đang khi nói chuyện, ba người đã đụng đến cùng một chỗ. Âm thanh càng ngày càng nhỏ. Không biết rõ đang nói cái gì. Bất quá, ba người bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lăng Trần. Chỉ trỏ, Lăng Trần, chúng ta đi thôi. Chu Tuấn kéo đem Lăng Trần, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ba người không có đi ra bao xa, liền nghe đến Đồng Nam âm thanh truyền tới. Chu Tuấn, đi đâu đây? Khó được gặp ngươi đến diễn võ tràng đến một chuyến. Làm sao không lưu lại đến chơi nhiều chơi? Theo tiếng bước chân tới gần, Lăng Trần quay đầu lại, chỉ thấy Đồng Nam, Lương Tranh còn có Tống Nghĩa cùng đi tới. Lăng Trần đúng không? Đồng Nam đánh giá Lăng Trần, khóe miệng hơi dương lên, mang theo một tia ngoạn vị nụ cười. Lăng Trần không sợ hãi chút nào nhìn lấy Đồng Nam, hỏi, có việc, vừa rồi nghe Tống Nghĩa nói. Người đúng vậy cái kia tân tú bảng xếp hàng thứ nhất Lăng Trần. Tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới nội kình ngoại phóng cảnh giới. Xem ra tư chất của ngươi không tệ. Cho nên ta rất có hứng thú cùng ngươi nhận thức một chút. Hiện tại ngươi không phải quen biết. Nhận biết là quen biết. Bất quá, ta càng nghĩ đến hơn cởi xuống ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem tân tú bảng đệ nhất có phải thật vậy hay không danh bất hư truyền. Đồng Nam vừa thốt lên. Xong. Chu Tuấn lập tức nhăn lông mày, trầm giọng nói, Đồng Nam, Lăng Trần là thiên cơ các khách nhân, người đừng quá vô lễ. Vậy thì thế nào? Chu Tuấn, người cũng đừng quên, nơi này là thiên cơ các, đã tất cả mọi người là người trong võ lâm, dùng võ kết bạn khó nói có vấn đề gì. Vẫn là nói, người không dám. Đồng Nam xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Lăng Trần. Câu nói sau cùng rõ ràng là hướng về phía hắn đi. Đối mặt Đồng Nam khiêu khích ánh mắt, Lăng Trần mặt trầm như nước, lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương, không có chút nào ý lên tiếng. Tống Nghĩa không có hảo ý cười nói, Lăng Trần, người tốt xấu là tân tú bảng thứ nhất, khó nói ngay cả chút can đảm này đều không có. Cái này nếu là truyền đi, người liền không sợ gây người chê cười. Tống Nghĩa, Tống ca nhíu mày, bất mãn nói, Lăng Trần là bằng hữu ta, hy vọng ngươi có thể hãy tôn trọng một chút. Tống lão ca, ta một không có đánh hắn, hai không có mắng hắn, làm sao lại không tôn trọng rồi? Lại nói, hắn là bằng hữu của ngươi, ta cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không thể quá bất công. Tống ca nghiêm mặt nói, lúc trước không có Lăng Trần giúp ta. Ta không có khả năng tiến vào thiên cơ các, cho nên, nếu như nhất định phải ta ở hai người các ngươi khi bên trong chọn một. Thật có lỗi, ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn có người đối với hắn bất kính. Nghe nói như thế, Tống Nghĩa cười lạnh cười. Đã dạng này, vậy chúng ta bằng hữu này chỉ sợ không có làm. Ngươi cái này lại bằng hữu không giao cũng được. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Làm bằng hữu hẳn là gan tương chiếu. mà không phải giống như ngươi khó xử bằng hữu. Tống Nghĩa thần sắc lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, Lăng Trần, ngươi bớt nói nhảm, cho câu thống khoái lời nói. Đến cùng có dám hay không? Ngươi muốn là không dám, vậy thì sớm làm lăn xuất thiên cơ các, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lăng Trần quét mắt Đồng Nam ba người, mở miệng nói, mấy vị, ta giống như không có đắc tội qua các ngươi đi, làm gì nắm lấy ta không thả, cứng rắn tìm ta gây phiền phức, khó nói ta lớn lên giống là người dễ bị khi dễ như vậy. Chu Tuấn chào phúng nói, thiên cơ các người đồng lứa đều bị bọn hắn khi dễ xong, khó được có thể thay đổi khẩu vị, bọn hắn đương nhiên không sẽ bỏ qua, vẫn là dưỡng tâm các người tốt, chuyện gì đều không cần làm. Suốt ngày cầm cùng với chính mình sư phụ uy danh bốn phía khoe khoang. Lời này một xuất, Lương Tranh sắc mặt chợt biến đổi, lạnh giọng nói, Chu Tuấn, nói chuyện chú ý một chút, chớ cho mình tìm không thoải mái. Khó nói ta nói có lỗi. Từ các ngươi tiến vào thiên cơ các đến nay, ngoại trừ hưởng dụng thiên cơ các tư nguyên bên ngoài, có thay thiên cơ các làm qua một việc sao? Lăng Trần tuy nhiên không phải thiên cơ các người, nhưng hắn tốt xấu đã giúp thiên cơ các đại ân, còn không để ý sinh tử đã cứu các chủ. Chỉ bằng vào điểm này, các ngươi không ai sánh nổi. Hiện tại thế mà còn có mặt mũi đến tìm người ta phiền phức. Nói thật, thân là thiên cơ các một phần tử, ta thật thay các ngươi cảm thấy mất mặt, bị Chu Tuấn làm nhục một phen. Tống Nghĩa lập tức giận dữ, quát lớn nói, Chu Tuấn, ngươi, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Đồng Nam khẽ quát một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần, nói, ta không thích ép buộc người khác, người nếu là không hứng thú luận bàn, nói thẳng liền tốt, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi. Giờ phút này, diễn võ tràng bên trong những người khác tựa hồ ngửi được bọn hắn song phương mùi thuốc súng, nhao nhao vây quanh, nhiều hứng thú nhìn lấy náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Cái kia Lăng Trần không phải tân tú bảng đệ nhất à? Thực lực hẳn là không kém đi. Làm gì khó chịu điểm? Trực tiếp đáp ứng. Ngươi thật không kiến thức. Tân tú bảng người có thể cùng dưỡng tâm các đệ tử tử so sánh sao? Dưỡng tâm các tùy tiện xuất tới một người đều có thể đem tân tú người trên bảng giải quyết. Lăng Trần là có tự biết chi rõ, cho nên mới không dám ứng chiến. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Chu Tuấn cùng Tống Ca sắc mặt đều có chút khó coi. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lấy Lăng Trần, chờ đợi lấy hắn làm xuất quyết định. Ngươi là địa bảng cao thủ, ta ngay cả long bảng trước ba cũng không vào. Ngươi cảm thấy dạng này luận bàn sẽ có ý tứ? Đồng Nam cười ha ha một tiếng. Đừng lo lắng, động thủ không phải ta. Ngươi còn không có tư cách để cho ta xuất thủ. Nói đến đây, Đồng Nam mắt nhìn Lương Tranh cùng Tống Nghĩa, sau đó đưa tay chỉ Tống Nghĩa, nói, liền hắn đi, ngươi cùng Tống Nghĩa so tài một chút, hắn ở dưỡng tâm các đệ tử từ bên trong thực lực tính thấp nhất. Thế nào, ta không có vấn đề, Tống Nghĩa tuét miệng nói, liền sợ Lăng Trần không muốn chỉ giáo, tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Trần do dự một hồi, lập tức gật đầu nói, tốt. Đã mọi người như thế có hứng thú, vậy ta liền bêu xấu. Đầu tiên nói trước, nếu là luận bàn, điểm đến là dừng, ngàn vạn khác ra tay độc ác. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức để mọi người vây xem đối với Lăng Trần coi thường mấy phần. Còn chưa bắt đầu liền nói loại lời này, rõ ràng đối với mình không có lòng tin gì. Chưa chiến trước bại, tuy nhiên không có động thủ, nhưng khí thế đã bại bởi đối phương. Lăng lão đệ, cẩn thận một chút, Tống Ca căn dặn nói. Tống Nghĩa thực lực tuy nhiên còn chưa tới địa bảng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, hắn tu luyện là đồng tử công, thực chiến năng lực rất mạnh, ngàn vạn chớ khinh thường. Ta biết rõ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,